mùi thơm phát tán bay thật xa. Mậu quỳ nướng chân thịt to hơn nó gấp 7-8 lần. Mậu quỳ tới gần tê môn suy tiêu, thỏ vuốt trắng lén lúc móc gia vị trong bình. Mậu quỳ chưa kịp rút móng vuốt về đã bị tê môn suy tiêu phát hiện ra. Mậu quỳ cười xòa. Tiêu cá, gia vị của người thơm quá, cho ta mượn chút ít đi. Tê môn suy tiêu kiên quyết từ chối. Không được. Tê môn suy tiêu đóng nắp bình cất vào. Tê môn suy tiêu nói, gia vị này là ta lấy từ tiên hư động thiên, trong thiên hạ chỉ có một bình, không truyền ra ngoài. Tề Môn Di Tiêu cắn chân heo, xẻ bề nói, thơm quá. Mặt Mậu Quỳ đen thui, quay mông đi. Bùn xịt. Huyết Giao ngồi phía xa nhìn giò heo trong tay Tề Môn Di Tiêu, nước miếng chảy đầy đất, mắt chân chân. Phong Phi Vân rất tò mò về Tề Môn Di Tiêu, còn người này thật bí ẩn, không đơn giản như gã tự giới thiệu. Chắc chắn chỉ người Tề Môn Di Tiêu che giấu nhiều bí mật. Tề Môn Di Tiêu đang tìm kiếm điều gì đó. Phong Phi Vân quan tâm hỏi, thứ Giao, hôm nay người bị thương thật sao? Huyết Giao liếm môi, hầm hừ nói, nếu không phải tại chỗ quái quỷ này ức chế tu vi thì bản vương sẽ không bị con cá trạch đất kia tổn thương. Vân Ca, ta nói cho người biết, ta rất mạnh, là yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Đám tước giả nhân tộc các người gặp ta còn phải né 3 phần. Chẳng qua là ta bị con rùa cái chơi xấu hạ chú ngữ trên người, nên ta tự yêu vương biến thành bộ dạng như bây giờ. Nếu mẫu thần biết ta sẽ như thế này, chắc rất thất vọng, cảm thấy ta vô dụng, làm mẫu thần mất mặt. Huyết Giao nói rất đáng thương, thản thở khóc lóc. Phong Phi Vân vỗ đầu Huyết Giao, cười nói, người nhớ nhà. Huyết Giao cúi đầu, mắt lóe ý cười nham hiểm. Khi Huyết Giao ngước lên thì mắt đẫm lệ, lao vào ngực Phong Phi Vân. Vân Ca, ta nhớ mẫu thần. Lão nhận ra một mình ở nhà chắc rất cô đơn. Mẫu thần đã lớn tuổi rồi, bên cạnh không có Giao nhân chăm sóc, ta thấy mình thật bất hiếu. Vân Ca giúp ta sinh con rùa kia được không? Kêu nó giải trừ đại chú ngữ thuật cho ta, trả lại tự do cho ta. Phong Phi Vân hỏi, tại sao ngươi không tự mình đi xin nó? Huyết Giao liếc Mao Quỳ ngồi gần đó, nhỏ giọng nói, ta không dám. Mỗi lần ta nhắc đến chuyện này là nó sẽ đánh ta, niệm chú ngữ ngược đãi ta. Nó mất trí phát cuồng, nó không có tính người. Phong Phi Vân nhíu mày nói, nó làm vậy là không đúng, đợi một lúc nữa ta sẽ nói dùng người. Huyết Giao mừng rỡ vội đấm lưng xòa vai cho Phong Phi Vân. Huyết Giao hỏi, Vân Ca, còn một thời gian ngắn là bao lâu? Phong Phi Vân đáp, 500 năm đi. Huyết Giao trợn to mắt nói, tại sao là 500 năm? Phong Phi Vân chậm rãi nói, thứ nhất, người bị thanh y bắt nghĩa là đã làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nếu thả người sẽ có nhiều người gặp tai bay vạ gió. Thứ hai, ta cảm thấy tu vi của người không tệ, tiềm lực lớn, theo ta lăn lộn tương lai thành tựu siêu phàm. Thứ ba, người là yêu vương thái cổ thành yêu tộc, trong quốc gia nhân loại có thể hù dọa người. Nếu ta cưỡi con yêu vương bay qua, đi đến đâu cũng sẽ có một đám thiên tri kiều nữ chủ động lao vào vòng tay, tuyệt vời biết mấy. Huyết Giao há hốc mồm, cằm suýt rơi xuống đất. Phong Phi Vân hiền hòa vỗ đầu Huyết Giao, đêm nay dưỡng thường đi, tranh thủ phục hồi tu vi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem con cá trạch đất kia lợi hại cỡ nào. Phong Phi Vân đứng dậy đến bên bờ sông, ngồi xếp bằng trên tảng đá tu luyện. Huyết Giao chửi rủa, đại gia người, các người đều là đại gia, bản vương và yêu vương thái cổ thánh yêu tộc không phải thú nuôi của các người. Đáng ghét, dám chơi đùa bản vương, chờ ngày nào bản vương thoát khốn sẽ là lúc đám nhãi nhép các người run rẩy. Mậu Quỳ tiếp tục lôi kéo làm quen với Tây Môn Suy Tiêu. Thánh Thực Quả không ngồi yên, nó bơi tới bơi lùi trong nước bắt cá chơi đùa. Không ai quan tâm Huyết Giao, hoàn toàn phớt lờ nó. Đêm khuya, sâu trong đồng Lô Sơn truyền ra tiếng gầm co vút kinh thiên động địa, không nghe ra là yêu hay thú giống. Đêm nay chỉ có Huyết Giao ngủ ngon nhất, tiếng ngáy như sét đánh. Mậu Quỳ đá Huyết Giao lăn xuống sông giảm bớt thành âm, nhưng nó không tỉnh, vẫn ngáy ngủ dưới đáy sông. Ngày hôm sau, mọi người đi tới chỗ hôm qua Huyết Giao bị đánh. bọn họ đến sa mạc bao la, cát vàng đùn thành mấy tảng đá to rải rác. Ánh mặt trời chiếu trên tảng đá phản chiếu ánh sáng chói mắt thành từng cột sáng bắn lên cao. Mạo Quỳ nghênh ngang đi vào sa mạc, để lại một chuỗi dấu chân vào. Là nơi này sao? Không thấy có gì khác lạ. Phùng Phi Vân không tùy tiện đi vào sa mạc, hắn nhíu chặt mày đăm chiêu. Cấm điện tử vong. Mạo Quỳ vốn đi vào sa mạc, nghe vậy khựng lại, không dám đi tiếp. Cái gì? Cấm điện tử vong? Phùng Phi Vân nhìn chằm chằm cát vàng dưới ánh nắng. Gió mạnh rít gào, kèm theo không khí quái dị. Phong Phi Vân nói, ta từng đến đây, chỗ này phong ấn một sinh vật bí ẩn. Huyết Giảo hùa theo, đúng đúng, con đó rất là lợi hại siêu mạnh, nhưng ta chỉ kém hơn nó một chút xíu. Nếu không phải tu vi của ta bị áp chế thì sẽ dễ dàng trấn áp nó. Mạo Quỳ vặc lại, tu vi của nó cũng bị ức chế, còn bị phong ấn. Huyết Giảo khinh thường nói, nói thật là nếu không phải ta sơ sẩy thì đã không bị nó tổn thương. Nếu ta nghiêm túc, một móng vuốt có thể đập chết hai con. Phong Vĩ Vân nhìn Huyết Giảo, người đi dụ nó ra. Huyết Giảo chỉ vào mình, ai? Ta. Phong Vĩ Vân gật đầu. Huyết Giảo biến sắc mặt nói, ui à, bụng của ta, má ơi, lại đau rồi. Chắc tại đêm qua ngủ bị cảm lạnh. Ui à. Phong Phi Vân nói, người không dám đi. Huyết Giảo ôm bụng, ai bảo ta không dám, ta bị đau bụng thật. Thánh Thực Quả nói, chúng ta đừng ép Huyết Giảo thúc thúc, ta thấy hôm qua thúc thúc bị đánh sợ rồi, hay để ta dụ tên to con đó ra. Cái gì? Bản vương mà bị con cá chạy đất kia đánh sợ? Tiểu tử, ta cảnh cáo người, đừng có nói lung tung. Đi thì đi, các người nhìn kỹ đây, xem ta hôm nay dạy cho nó bài học. Huyết Giảo quyết tâm biến hình bản thể thành con dao đỏ khổng lồ bay lên trên sa mạc. Huyết Giảo giống to đình đài nhức óc. Cá chạy đất, lăn ra cho ta, bản vương muốn đấu đơn với ngươi. Dưới đất vọng lên tiếng giống rung trời, lấn át giọng Huyết Giảo. Khí lạnh dày đặc như thể một thái cổ ăn thân thức tỉnh. Mạo Quỷ sợ hãi dựng đứng lồng tơ, nhanh chóng trốn về. Trời, chắc chắn chỗ này phong ấn một con quái vật ghê gớm. Nếu không phải trong Đồng Lô Sơn ức chế tù vi, áp chế tù vi của nó dưới vũ hóa, thì khí thế của con quái vật này sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Phong Phi Vân tê môn suy tiêu cảm giác áp lực lớn lao, đã hiểu tại sao Huyết Giảo bị đánh bầm dập. Mặt đất rung rinh, khí lạnh toát ra ngoài, thanh âm khàn đục vang lên, khí thế khiếp hồn người. Ngày hôm qua người đã bị ta đánh bại, còn dám đến khiêu khích. Huyết Giảo rất thích sĩ diện, không chịu thua. Ngày hôm qua hôm qua là ca của ta. Ca của ta tên Thứ Giảo Vương, ta tên là Nhữ Giảo Vương. Thanh âm dưới lòng đất càng trầm. Thì ra ca của ngươi tên Đậu Bức. Huyết Giảo bất mãn nói, này, phát âm chính xác chút, đọc theo ta, Thứ Giao Vương, không phải Đậu Bức. Xem ra lão huynh bị nhốt đây lâu nên nói ngọng. Một móng vuốt to bay khỏi mặt đất, cát vàng mấy ngàn dặm di chuyển tụ thành vòng xoáy to, cát vàng đầy trời, cùng phòng rít gào, lòng đất vàng tiếng xích sắt di chuyển. Móng vuốt vỗ Huyết Giảo té dưới đất, vải rụng đầy, người đẫm máu. Lực lượng móng vuốt quá lớn, chỉ đơn thuần sức mạnh, không dùng thuật pháp thần thông, thân thể yêu vương không đối kháng lại. Móng vuốt định ra tay nữa, nhưng bị các sợi xích giam cầm kéo xuống lòng đất. Huyết Giảo chật vật trốn về. Để ta nhìn xem nó có lai lịch gì. Phong Phi Vân triệu hoán Thiên Tùy Binh Đàm ra, biến thành trường mâu, tự mình đi khiêu chiến. Huyết Giảo chặn đường Phong Phi Vân, nói, cho ta mượn thần binh của ngươi, mới rồi ta thua nó vì không có binh khí tiện tay. Phong Phi Vân thấy Huyết Giảo cố chấp, đồng ý cho nó mượn Thiên Tùy Binh Đàm. Huyết Giảo cầm Thiên Tùy Binh Đàm lại bay lên không trung, sa mạch khiêu chiến, nói năng bộ bã chọc giận đối phương. Có vẻ Huyết Giảo giận thật. Thanh âm dưới lòng đất mất kiên nhẫn nói: Nhữ Giảo Vương, sao lại là ngươi nữa? Huyết Giảo nói: Ngươi nhận lầm Giao, đại ca nhị ca của ta thua trong tay ngươi, ta là Cương Giao Vương, đệ đệ của bọn họ. Yêu nghiệt, đi ra chịu chết. Huyết Giảo đứng trên bầu trời, tay cầm Thiên Tùy Binh Đàm, khi thế bay lên 9 tầng mây, chém thần ma. Phong Phi Vân lắc đầu không yên lòng. Quả nhiên Huyết Giảo lại bị quái vật dưới lòng đất ném bay, bị thương càng nặng hơn, xương cốt kêu răng rắc sắp gãy, không bò dậy nổi. Cái này không tính, ta chưa chuẩn bị xong. Huyết Giảo xỉu, móng vuốt cực kỳ dữ tợn, tràn đầy vầy, sắc bén dọa người, không biết là của sinh vật gì. Nó lại lùng nói: Ba yêu vương bình thường cũng dám đến khiêu chiến với ta, chán sống sao? Nếu ta thoát khốn thì thiên địa sẽ loạn. Thành âm bay đến đâu là cát vàng đầy trời. Phong Phi Vân lắc người, tay cầm Thiên Tùy Binh Đàm hóa thành chiến đao dài 7 thước. Quái vật dưới lòng đất cảm nhận sát khí ngút trời, khinh thường nói: Còn kiến bình thường cũng dám vác đao với ta. Tóc Phong Phi Vân bị gió kéo thẳng tắp, ánh mắt kiên quyết mà sắc bén, nhát đào chém xuống. Chiến đào chém vào móng vuốt làm rách vầy. Lưỡi dao kéo dài xuống dưới xé một cái lỗ dài mấy trăm thước, bên trong chảy ra màu đỏ như suối. Phong Phi Vân chưa đáp xuống đất, hắn vặn người lại vọt lên, một trường vỗ vào lòng bàn tay vuốt to, đánh nát mấy chục khối vầy trên móng vuốt. Vầy thật cứng. Phong Phi Vân vốn cho rằng với thân thể của mình cộng sức chiến đấu vô địch dưới vũ hóa, có thể một trường đánh nát vuốt hùng nhị, không ngờ chỉ đánh nát được mấy chục khối vậy. Quái vật dưới lòng đất kiêng dè hỏi: Đây là cường giả đao giá lâm, có thể tổn thương được ta? Quái vật dưới lòng đất vội thụt móng vuốt xuống lòng đất. Cùng lúc đó, khi thế ngút trời từ dưới đất dâng lên, mạnh mẽ hơn lúc đối chiến với Huyết Giảo gấp vô số lần. Lòng đất vang lên tiếng xích sắt bị kéo, tiếng thùng thùng như quái vật đụng vào mặt đất. Đồng Lô Sơn rùng rinh theo. Mậu quỷ thánh thực quả tây môn xì tiêu thụt lùi ra sau, vì hơi thở dưới lòng đất cho cảm giác như tận thế đến. Phong Phi Vân cầm Thiên Tùy Binh Đàm đứng thẳng trong sa mạc. Giúp của ngươi là sinh vật gì, bị ai phong ấn tại đây? Quái vật dưới lòng đất rất bá đạo nói: Muốn biết đáp án thì tự mình xuống tìm đi. Thanh âm chưa dã tính. Phong Phi Vân chém vào sa mạc, xé mặt đất nứt một khe hở lớn, nhảy xuống. Mặt đất khép lại như cái miệng to nuốt Phong Phi Vân. Trước mắt trở nên tối tăm. Phong Phi Vân tại cao gàn lớn, không hề hoảng hốt. Người tứ tá giả đàn lửa chiếu sáng không gian. Không gian dưới lòng đất không nhỏ, rất rộng rãi. Nơi này âm u ẩm ướt, khí lạnh cóng già, ngang ngửa quỷ môn quan. Sâu trong bóng tối truyền ra tiếng xích sắt, giọng nói âm trầm vang lên: Thì ra là bán nhiều, tu luyện đến cảnh giới cỡ này thật hiếm gặp. Không đúng không đúng, trên người của người có dòng máu long tộc, người là bán nhiều có huyết mạch long tộc. Móng vuốt khổng lồ công kích Phong Phi Vân, lực lượng cường đại kinh khủng, một vuốt có thể đập nát tinh cầu. Phong Phi Vân vội đỡ, hai trường đẩy ngang, đánh ra vạn thú chiến pháp, sức công kích gấp vạn lần. Hai tay Phong Phi Vân đánh nát mấy chục khối vảy trên móng vuốt, nhưng hắn cũng bị đẩy lùi mấy chục thước. Lực lượng của quái vật dưới lòng đất rất mạnh, nó chỉ mới phát huy sức mạnh cơ thể. Rốt cuộc ngươi là ai? Đầu mày Phong Phi Vân toát ra ảnh khí, triệu hoán tạm vị trần hỏa lô, biến thành cái lò to như ngọn núi cao, chủ động công kích đánh vào quái vật dưới lòng đất. Một sợi xích huyệt ngọc thô to cỡ thùng nước bay ra từ bóng tối và chạm với tam vị chân hòa, kêu đình đàng, chiến uy hừng hực. Nếu trận chiến này xảy ra trên mặt đất, chắc chắn núi non sụp đổ, sông nước bị san bằng. Lửa bay xuống, tam vị chân hòa lô kêu vù vù như tiếng chuồng gióng. Quái vật dưới lòng đất trong hắc ám lạnh lùng nói: Tiêu tử, giỏi, tuổi còn trẻ đã đến trình độ này. Người là con cái của ai trong long tộc? Quái vật dưới lòng đất toát ra uy nghiêm tự nhiên, cực kỳ đáng sợ, là một vị hắc ám quần vương. Phong Phi Vân từng bước đi vào hắc ám,

tự như tinh cầu màu xanh biếc. Mắt rồng bắn ra khí lạnh giá, vô số khí lạnh bay ra, mùi khí lạnh như một con tinh long. Thánh thực quả dưới chân Phong Phi Vân rất nhanh nhẹn, nó xuyên tòa giữa các lòng khí. Mỗi giày đều cực kỳ nguy hiểm, một khi dính phải lòng khí chắc chắn sẽ bị đóng băng, bị lòng khí đông lại, rơi vào tay đại ma long thì chết chắc. Thiên thủy bình đạm biến thành chiến đao, nhát đao chém vào mắt đại ma long nhưng chỉ rạch một đường dài mấy thước, không gây ra vết thương lớn. Đại ma long ăn đau người lăn lộn, thò vuốt cào Phong Phi Vân. Bán yêu, người đã chọc giận ta, ta muốn tiêu diệt tất cả bán yêu trên đời, tàn sát toàn nhân tộc. Đồng Lô Sơn lắc lư, thần tấn vườn trường rung bần bật, đất đai nứt ra, núi cao sụp xuống, cùng lầu tan nát. Phong Phi Vân xuyên tòa giữa các khí lưu hỗn loạn, lại lao vào đại ma long. Phong Phi Vân khiêu khích, đáng tiếc người không có cơ hội đó, hôm nay ta sẽ lấy mạng của người. Trong khi Phong Phi Vân và đại ma long đánh nhau túi bụi, Tây Môn Si Tiêu cùng ba ổ quỳ Huyết Giao đã lặng lẽ luồn qua các sợi xích vòng ra sau lưng đại ma long. Cả ba đi trước cánh cửa sắt đen. Cánh cửa rất kỳ lạ, cao 99 trượng, không biết là bằng chất liệu gì. Khi một tay Huyết Giao đụng vào cánh cửa liền bị khí lạnh đồng thanh đóng băng thành con băng rào. Phong Phi Vân và đại ma long đại chiến đã đến đỉnh cao. Phong Phi Vân triệu hoán tam vị chân hỏa lô, bác quái đạo ấn, thiên tuyển binh đảng, các loại thần thông phù thiên cái địa đổ ập xuống, đánh đại ma long mở mắt chỉ biết phòng ngự. Kiếp diệt và đạo pháp, thiên kiếp lực. Phong Phi Vân giáng một trường vỗ vào đầu đại ma long, mấy trăm lực lượng thiên kiếp giáng xuống, tia chớp đàn sen như cảnh thiên địa sơ khai, rất khủng khiếp. Đệ nhất trọng kiếp lực trong kiếp diệt vạn đạo pháp là đại kiếp lực. Đệ nhị trọng kiếp lực là tử kiếp lực. Đệ tam trọng kiếp lực là thiên kiếp lực. Hiện giờ Phong Phi Vân đã tu luyện đến đệ tam trọng kiếp lực, có thể điều động lực lượng thiên kiếp cho mình dùng. Mạo Quỳ không dám tin vào mắt mình. Sao Phong Phi Vân lại mạnh mẽ như thế? Đè đầu đánh mà lòng khủng bố. Nếu đồn ra ngoài, chắc đám thủ lĩnh lòng tộc rớt trong mắt. 9 lần thiên kiếp qua đi, cơ thể đại mà lòng bốc khói, vậy rơi rụng thành bột đen. Phong Phi Vân liên tiếp dẫn động 9 lần thiên kiếp cũng mệt ná thở, nhưng hắn biết đại ma long yếu ớt hơn mình, lúc này càng không thể dừng lại. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phi Vân kết ấn, phật quang đầy trời tụ tập vào hắn, biến thành biển phật khí. Phong Phi Vân như thánh tăng đứng trên biển phật, lượng hiện pháp tướng thánh phật, ấn ký bảo luân phật già hiện ra trên đầu, tụ tập tinh khí bốn phương của đạo giả khổ hải vô biên. Đây là phật pháp cao nhất trong phật môn, chỉ những thánh tăng đắc đạo mới tu luyện phật ý đến cảnh giới này được. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện bức tam đồ thứ tư trong kim tam kinh đại đến đại viên mãn thì lĩnh ngộ ra thần thông phật pháp này. So với càn khôn trở gần thiên địa lĩnh ngộ trong bức thứ ba thì khổ hải vô biên thêm phần phật ý ít đi hùng dữ. Biển phật dễ sóng bảo vụ đại ma long, từng đợt phật ý xâm nhập thân thể ảnh hưởng tinh thần, từng tầng phật ý ức chế cơ thể đại ma long rút nhỏ dần, cuối cùng nhỏ cỡ mắt rồng, đường kính hơn một vạn thước. Xích sắt bao bọc mắt rồng, tà khí và lệ khí đậm đặc, đến gần nó sẽ bị khí ô tộc ăn mòn cơ thể. Chỉ một con mắt tạo ra áp lực khổng lồ. Thánh thực quả nhìn con mắt rồng phía xa, lòng vẫn đàn sen trên con mắt như muốn nuốt linh hồn người. Ủa, sao chỉ có một con mắt, mà lòng đâu? Phong Phi Vân thu về phật khí, đứng thẳng trong không trung. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi. Mà lòng sớm đã trốn ra khỏi phong ấn, chỉ để lại một con mắt. Có hai lý do. Một là mà lòng phải dùng một con mắt thay thế thân thể mới trốn khỏi phong ấn được, đây là kim thiền thoát xác. Thứ hai, ma long để lại con mắt tại đây, biến thành thân thể mình để đánh lừa người phong ấn nó. Chân thần đã thoát khốn từ lâu. Thánh thực quả nói. Một con mắt đã lợi hại như vậy, nếu là bản thể thì khủng bố biết mấy, chắc còn mạnh hơn cả thanh liên nữ thánh, đúng là đại ma đầu. Phong Phi Vân cười nói. Tu vi đến đẳng cấp như bọn họ thì chúng ta không ước đoán được,

mấy vị hoàng tù cũng bị nó đánh bại. Ta hỏi nàng, tại sao khiêu chiến với mấy vị hoàng tù? Nàng trả lời, vì sư tôn nói, chỉ khi đánh bại người mạnh nhất nơi đây, phá hư không mới có thể lại gặp sư tôn. Sau này nàng thực sự hé mở hư không, ra khỏi thánh địa hoàng tộc. Nàng đi đến chiến trường Đàm Thái Phủ, đi Vũ Hóa Mộ Nguyên, đi Đông Lô Sơn, đi sâu trong Thập Vạn Sơn Hà. Có mấy lần bị thương trở về, tìm đường sống trong chỗ chết. Ta hỏi tại sao lại làm như vậy? Nàng nói muốn tìm sư tôn. Nàng luôn vững tin người không chết trong trận đại chiến 10 năm trước. Hết tập 211. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.